Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2483. Chương 2483. Long đan. Bạch Vũ Triết tự nhiên nhận ra Mạc Uyên, dù sao lúc trước hắn chui vào Ma Thần Cung, thậm chí cùng Mạc Uyên từng có chính diện tiếp xúc, chỉ là cái này lão quái vật thế mà lại xuất hiện ở đây. Để hắn thật bất ngờ, dù sao lúc trước chém giết Cửu Thiên Hách bọn hắn thời điểm, khoảng cách Thiên Long Đàm vẫn là rất xa, chính mình cũng căn bản cũng không có lưu dưới dấu vết gì. Tại khổng lồ như thế Thiên Thần Sơn Mạch bên trong, muốn tìm được bọn hắn chỗ, kia được bao nhiêu trùng hợp. Hắc hắc, chúng ta là thế nào tìm tới nơi này liền không cần ngươi đến nhọc lòng. Bạch Vũ Triết, thật sự là trời muốn diệt ngươi a. Ha ha ha ha, Mạc Uyên phát ra một trận cuồng tiếu, nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng Thiên Long trong ánh mắt, tràn ngập tham lam, muốn nói ngươi vận khí cũng đầy đủ nghịch thiên, thế mà có thể để cho cường đại như thế Á Long cam nguyện trả giá sinh mệnh của mình ngưng kết long đan, đến đề thăng khế ước thú của ngươi. Nhưng là, vận khí cũng không có cách nào một mực nương theo lấy ngươi tả hữu. Ngươi không nghĩ tới cuối cùng lại thành toàn lão phu đi. Mạc Uyên vừa nói, một bên khí định thần nhàn hướng phía trước đi tới. Một cái Bạch Vũ Triết, tăng thêm một đầu vẫn chưa tới cửu phẩm cửu tầng Á Long, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Tại Mạc Uyên xem ra, đại cục đã định, Bạch Vũ Triết căn bản là đã là thịt trên thớt. Đương nhiên, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, sẽ không cho đối phương lưu nửa điểm cơ hội. Bạch Vũ Triết không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng không ngừng đang suy tư các loại đối sách. Nếu như nói trên giấy thực lực, bọn hắn là tuyệt đối không bằng Mạc Uyên. Đây là uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao. Vô số cái suy nghĩ nháy mắt tại Bạch Vũ Triết trong đầu hiện lên. Lập tức liền làm ra quyết định. Liền tình huống trước mắt mà nói, chỉ có thể là từ hắn tạm thời đỉnh trước, cho Tiểu Hỏa Long tranh thủ thời gian, để hắn sớm một chút hấp thu long đan trung ẩn chứa lực lượng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không biết hấp thu long đan cần bao nhiêu thời gian. Có thể trước mắt hắn cũng chỉ có biện pháp này mới có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha, còn lại, liền giao cho các ngươi. Lúc này, Thiên Long truyền đến sau cùng thanh âm. Có lẽ đây đã là nó trong cuộc đời này câu nói sau cùng. Dùng nó hiện tại trạng thái, cũng căn bản không có cách nào tái phát động bất luận cái gì công kích. Nó nhìn ra trong đó nhân loại kia lão giả thực lực khả năng rất mạnh, nhưng là nó cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương hoặc là lo lắng ý tứ. Có thể làm, nó đều đã làm. Có lẽ chính mình long đan nếu như rơi vào mấy cái kia tà giáo võ giả trong tay, sẽ để cho nó chết không nhắm mắt, nhưng nó cũng đã không có năng lực đi ngăn cản. Đương nhiên, Thiên Long cảm thấy Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long cũng không phải là thật không có nửa điểm cơ hội, cái này có lẽ cũng đã là nó sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Làm ý nghĩ này tại trong đầu của nó chuyển qua sau đó, sống mấy vạn năm Thiên Long, hung thú trung đỉnh tiêm tồn tại, trên người sinh cơ hoàn toàn biến mất, nhưng là hình dạng của nó nhìn qua y nguyên vẫn là như vậy hiền lành. Thiên Long tiền bối, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long lập tức trong lòng đau xót, bi phẫn vô cùng. Bất quá bây giờ không phải thương tâm thời điểm, Mạc Uyên đã mang theo ba người kia nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Từng cái trên mặt đều mang nụ cười dữ tợn, còn có ánh mắt tham lam. Cùng lúc đó, Thiên Long kia hơi mở ra miệng bên trong, tách ra một sợi ánh sáng màu nhũ bạch, từ từ sáng tỏ. Sau đó, một viên to bằng nắm đấm trẻ con long đan, theo nó trong miệng chậm rãi bay ra. Cái này long đan bóng loáng mượt mà, kia phát ra quang mang, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác.